Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 94, solo 1 vs 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình cảnh nguy cấp này, Phong Vũ nhớ lại lần trước sau khi giết Phong Lực, Binh Doanh và Lạc Vũ hắn cũng rồi vào tình cảnh như vậy. Bị ba nguyên anh kỳ truy sát, nhưng Phong Vũ đã mua lấy một trận pháp của hệ thống để tạo ra được ảo cảnh. Phong Vũ cũng không giải thích gì sau lần đó với Hắc Bão và Băng Nhu Tuyết, bởi vì hắn cũng chẳng có cách gì để giải thích. Quá mức khó tin. Nhắn trầm ngâm sau đó nhìn vào bảng hệ thống mà chán nản với số điểm sát ý của mình. Điểm sát ý không điểm mắn tiêu xài đã hết toàn bộ để mua các loại linh thạch và linh dược để đột phá. Các loại vũ khí cũng đã không còn. Sau khi cho U Dịch mượn xem, các loại vũ khí hắn mua được từ hệ thống đều bị U Dịch cuỗm mất. Đã sắp có thể sử dụng được ngươi rồi. Phong Vũ lẩm lẩm nói trong đầu. Âm Dương Thải Thiên Trưởng là môn vũ khí lấy năng lượng từ âm dương. Phải tụ hợp được nguồn năng lượng âm dương mới có thể triển khai. Ngoài tu luyện với U Dịch các kiếm kỹ ra thì cái quan trọng thứ hai đó chính là tu luyện loại trưởng này. Sau lần đầu tiên sử dụng Âm Dương Thải Thiên Trưởng, hắn đã tiêu hao hết năng lượng và nguồn linh khí xung quanh, không còn một chút nào. Hiện tại đối với Phong Vũ thì tốc độ đã có đôi cánh hắc quang và tốc độ ánh sáng, vũ khí thì đã có huyết kiếm. Ngoài ra Hắc Long Bông Tai và có vòng tay linh hồ tuyệt kỹ thì hắn có tam kiếm. Hắc ám trói buộc, quang minh tơ. Nhưng thiếu một đòn mạnh mẽ là trưởng, còn trạng thái nhập ma điên cuồng thì hắn cũng bó tay. Hắn chỉ biết là loại sức mạnh này rất khó kiểm soát. Nếu kiểm soát được thì sức mạnh khi nhập ma quả thật là khủng bố vô cùng. Phong Vũ đang suy nghĩ thì Thủy Kim Long bỗng dưng đập bàn một cái mạnh, sau đó cả đám nhìn theo ánh mắt của hắn. Nhanh như vậy, bọn chúng đã bao vây hết toàn bộ ngọn núi này rồi. Có người lên tiếng hoảng hốt nói, mau mau tìm cách không cho bọn chúng đi bay lên, nếu không chúng ta với số lượng người ít ỏi như vậy sẽ chết mất. Hàng loạt người đều có suy nghĩ như vậy. Y Bình Nhi đang đứng bên cạnh Phong Vũ nhanh chóng ra lệnh cho toàn bộ tinh linh tộc nhân của nàng trong trạng thái chiến đấu. Là một nữ hoàng, nàng tất nhiên quan tâm nhất là tộc nhân bên này. Dực Mị cũng không đứng yên mà truyền âm cho cấp dưới với trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Địa Hỏa ngay sau Y Bình Nhi mà ngứa ngáy thân thể. Hắn đi theo nữ hoàng này cũng đã gần 2 ngày rồi nhưng chẳng có đánh nhau hay gì thú vị. Hiện giờ lại còn đứng lên núi bàn chuyện. Thật nhàm chán. Địa Hỏa mở miệng trong khi còn đang ngáp hà. Kiểu buồn ngủ. Lục Hoang hiện giờ cũng là thủ lĩnh của một đội doanh trại. Hắn tay cầm thương, khuôn mặt trưởng thành hơn rất nhiều so với 3 năm trước. Tư thế nghiêm túc nhìn quỷ tộc đang có ý muốn bay lên khác với tất cả mọi người. Ngưu Bá hiện giờ không ở trên đỉnh núi mà hiện giờ hắn lại đang trên vai Tử Lịch Vượn. Con vượn này sau khi đánh nhau chán lại đi tìm hoa quả xung quanh, không ngó ngàng gì đến chiến cuộc. Phong Vũ sờ vào chiếc vòng tay đang đeo mà vứt đi xuống phía dưới, sau đó theo ý niệm của hắn mà chiếc vòng hắn đeo năng lượng rung động, sau đó ầm ầm phát nổ đang có ý định bay lên. Một đám quỷ tộc xui xẻo xung quanh nhìn thấy chiếc vòng không một chút quan tâm, nhưng bọn chúng lại không biết thứ giết chết bọn chúng sẽ chính là chiếc vòng. Ầm. Vụ nổ do một loại pháp bảo thiên khí sơ phẩm gây ra là điều mà ai cũng chắc chắn là rất lớn đã xảy ra. Hơn 200 quỷ tộc phải chôn thây cùng với nó. Không phải là Phong Vũ không tiếc vòng tay này, mà là hiện giờ hắn cũng biết tình hình rất nguy cấp. Tiêu diệt được quỷ tộc bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Thủy Kim Long thấy tình hình càng thêm không ổn, liền quay lại nói lớn với tất cả mọi người xung quanh. Tất cả mau dùng tất cả các loại thủ đoạn mạnh nhất tấn công. Không cho bọn chúng tiếp cận chúng ta. Nghe vậy cả đám người gần 1000 người nhanh chóng tạo ra các kết ấn, hoặc lấy ra binh khí hoặc dùng tuyệt kỹ đánh xuống phía dưới các quỷ tộc đang bay và bò lên. Ầm ầm ầm, hàng loạt vụ nổ vang lên điên cuồng. Nhưng với số lượng đông đảo của quỷ tộc và sức hồi phục kinh khủng thì bọn chúng với nhân số đông đã nhanh chóng gần tiếp cận được với đám người. Ha ha, các ngươi hôm nay sẽ chết dưới tay ta. Chấm, theo một giọng nói vang lên. Nanh trắng với thân hình khổng lồ nhanh chóng với một loài chim bay đã bay lên được không một chút thương tổn thấy một kẻ khó nhằn tu vi hóa thần viên mãn xuất hiện. Hỏa đình biết nếu kẻ nào yếu muốn đánh với tên này là điều bất khả thi nên hỏa đình nhanh chóng tiếp cận lấy nanh trắng bàn tay của hỏa đình nhanh. Chóng hóa thành một nắm đấm lửa cháy rực rỡ. Bản thân hắn được trang bị một chiếc giày lửa để tăng thêm tốc độ. Đằng sau là đôi cánh lửa mà hắn đã học được cách tạo ra từ trong bí cảnh gần đây. Hỏa đình dùng nắm đấm đánh đến phía của nanh trắng. Hừ, nằm mơ. Nanh trắng vừa nhảy xuống từ con chim đã phát hiện ra có kẻ muốn đánh với mình liền hừ lạnh, sau đó cánh tay cầm lấy cây thương to lớn chém đến kẻ đang đánh đến. Ầm ầm, nắm giữ trong tay hỏa ý, hỏa đình 3 năm trước đã có hỏa ý cực mạnh mẽ. Hiện giờ sau 3 năm hỏa ý của hắn đã đến tầng thứ 2, nắm đấm va chạm cây thương khiến cả hai đều phải lui lại vài bước. Nhưng ít ai biết được là kẻ phải lui lại nhiều hơn một bước đó chính là nanh trắng, thấy sức mạnh thể tu của mình là chưa đủ. Nanh trắng lần này muốn đánh hết sức mình liền vận dụng lên quỷ lực của bản thân, thân thể hắn lóe lên màu đỏ máu. Các cơ bắp như tăng trưởng lên điên cuồng. Tóc hắn từ màu trắng lại biến thành đỏ nhấc lên, thân thể to lớn nanh trắng không chút chần chừ tung cú chém đến phía hỏa đình. Lần này hỏa đình biết kẻ này đã dùng thêm sức mạnh nên hắn cũng chẳng hề thua kém mà tay nhanh chóng tạo thành hàng loạt các ấn ký, sau đó thân thể hắn bị bao bọc bởi các hỏa linh lực, sau đó thân thể hắn có ngay một bộ giáp bắn hỏa ý tầng 2. Chưa hết, hắn còn trang bị thêm cho mình thêm một lớp áo giáp địa cấp đỉnh phẩm tăng thêm phòng thủ. Chưa hết, hắn cũng trang bị thêm một lớp găng tay địa cấp đỉnh phẩm và một găng tay cũng làm bằng hỏa ý. Hỏa ý khi lên đến tầng 2 thì hỏa đình đã có sự điều khiển nó rất điêu luyện. Cú chém của nanh trắng chém đến cũng là lúc mà hỏa đình nhanh chóng tung ra nắm đấm cách trương.